Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Mẫn mới vừa đem Mục Thanh Ca đám người dàn xếp xuống dưới, bên kia liền nghe được Bắc Lệ Cửu Vương từ tới. Lệ Mẫn theo bản năng nhìn về phía Mục Thanh Ca bên người đứng cái kia thanh thanh tú tú tỷ nữ, rồi sau đó đối với Mục Thanh Ca nói, các ngươi đều rất mệt đi, ta làm tiểu cửu đi về trước hào. Mục Thanh Ca nhìn mắt thân mình cứng đờ Bích Hoàn. Không cần, nếu là cố nhân lý nên vừa thấy. Lệ Mẫn gật gật đầu. Bích Hoàn lại ở ngay lúc này ra tiếng. Tiểu thư, ta có chút mệt mỏi, có thể hay không về trước phòng nghỉ ngơi. Mục Thanh Ca có chút khó xử nhìn Lệ Mẫn, biết Bích Hoàn không muốn thấy Lệ Công. Bích Hoàn thấy Mục Thanh Ca không nói gì, vì thế đối với Lệ Mẫn hành lễ liền muốn lui ra. Lệ Mẫn đang muốn giữ chặt Bích Hoàn lại nhìn đến cách đó không xa trực tiếp không đi vào sân Lệ Câu. Mà Bích Hoàn mới vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn đến nghênh diện mà đến Lệ Câu, sắc mặt hơi cương đối với Lệ Câu cúi mình vái chào liền phải rời khỏi. Lệ Câu kêu Bích Hoàn thân mình có chút cứng đờ dừng lại bước chân. Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi đơn độc nói. Nô tỳ ti tiện chi khu sao xứng cùng Bắc Lệ Cửu Vương từ điện hạ nói chuyện. Xin thứ cho nô tỳ đi trước cáo lui. Bích Hoàn giọng nói còn không có lạc, liền trực tiếp bị Lệ Câu lôi kéo cánh tay đi xa. Lệ Mẫn nhìn đến Lệ Câu động tác thở dài. Này đã hơn một năm tới, tiểu cửu quá một chút đều không tốt. Phụ vương phải cho tiểu cửu rất nhiều mỹ nhân, nhưng là tiểu cửu đều không cần. Bắc Lệ trong triều đại thần chi nữ cũng đều không có một cái xem thượng, vẫn luôn đều chưa từng cưới vợ nạp thiếp. Bọn họ chi gian sự tình không phải dăm ba câu là có thể nói được thanh. Mục Thanh Ca nhìn hai người rời đi bóng dáng nhàn nhạt nói. Lệ Mẫn cười cười nói. Thanh Ca, ngươi hào hào nghỉ ngơi, ngày mai ta mang ngươi nơi nơi đi một chút nhìn xem. Mục Thanh Ca gật đầu. Sương Khói đi đến Mục Thanh Ca bên người hỏi. Tiểu thư, lần này cố ý mang theo Bích Hoàn mà đến là vì Bích Hoàn chung thân đại sự đúng không? Tổng không thể làm nàng vẫn luôn như vậy đi theo ta đi. So với Nam Sở, Bắc Lệ là an toàn nhất. Lệ Câu tuy rằng là nô lệ sở sinh Cửu Vương tử, nhưng là ở Bắc Lệ lại là nhất có danh vọng cùng thế lực kế thừa vương vị. Huống chi hắn còn có quốc sư tương trợ, tiểu thư đã sớm vì Bích Hoàn tương lai làm tính toán. Người nói không tồi, Bắc Lệ thực an toàn, Lệ Câu là tốt quy túc. Sương Khói có chút cảm động nhìn Mục Thanh Ca, tiểu thư đã sớm yên lặng vì Bích Hoàn làm tính toán. Vì một cái nô tỳ hao hết tâm tư chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thư đi. Sương Khói nghĩ đến một việc có chút kích động giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay nói. Tiểu thư, người không thể bỏ xuống ta đời này đều phải đi theo tiểu thư. Mục Thanh Ca duỗi tay chụp một chút Sương Khói đầu. Tiểu thư nhà ngươi ta tạm thời còn không rời đi ngươi. Sương Khói vừa lòng gật gật đầu. Lệ Câu vẫn luôn lôi kéo Bích Hoàn đi vào quốc sư phủ hậu viện chỗ. Bích Hoàn hung hăng ném ra Lệ Câu tay. Rõ như ban ngày dưới, ngươi làm gì, cũng không sợ có thất chính mình thân phận. Lệ Câu nghe được Bích Hoàn nói như vậy cười một cái, sắc mặt cũng không giống vừa rồi giống nhau nghiêm túc. Bích Hoàn, ta biết ngươi hận ta oán ta, nhưng là thỉnh ngươi nghe ta nói, ta thật sự không có cách nào, ta là Bắc Lệ người. Ngươi cũng biết ngươi là Bắc Lệ người, mà ta là Nam Sở người, trước kia là, hiện tại là, về sau cả đời đều là Nam Sở người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là hiện tại Bắc Lệ cùng Nam Sở không phải tương lập. Ngươi cho rằng ngươi đang an ủi 3 tuổi hài tử sao? Ta Bích Hoàn tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Tuy rằng hiện tại Bắc Lệ cùng Nam Sở quan hệ còn hòa thuận, nhưng là về sau đâu? Loại quan hệ này có thể duy trì bao lâu? Người đương quyền dã tâm ngươi so với ta càng thêm rõ ràng đi. Cho nên, đối với ngươi mà nói chúng ta chi gian không có khả năng phải không? Ta vô pháp đi tha thứ một cái kẻ phản bội, đã từng ta là như vậy tin tưởng ngươi, không đơn giản là ta, còn có tiểu thư các nàng là cỡ nào tín nhiệm ngươi, chính là ngươi đâu, ở phía sau hung hăng cắm chúng ta một đao, Tam Quốc liên công Nam Sở, đã chết nhiều ít vô tội trung nghĩa chi hồn, làm nhiều ít bá tánh trôi giạt khắp nơi. Lệ Câu hung hăng nhắm mắt lại. Cơ nhiên liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Bích Hoàn biết tuy rằng này hết thảy không phải Lệ Câu muốn, nhưng là này hết thảy đều là hắn sở tạo thành, không phải hắn tiết lộ tin tức này đó đều sẽ không phát sinh. Ta cùng Hoa Trì còn có khả năng, Nhưng là ta cùng Bắc Lệ Lệ câu vĩnh viễn đều không thể, hy vọng ngươi không cần lại đến quấy rầy ta. Bích Hoàn đi rồi, Lệ Câu còn đứng ở hậu viện bên trong vẫn không nhúc nhích. Bích Hoàn chạy đến chính mình phòng liền ghé vào đầu giường khóc lớn. Mục Thanh Ca đi đến Bích Hoàn phía sau âm thầm thở dài, rồi sau đó đi qua đi nói. Bích Hoàn, ngươi như vậy là hà tất đâu? Tuy rằng không biết Bích Hoàn rốt cuộc cùng Lệ Câu nói gì đó, nhưng là đoán cũng đoán đến. Bích Hoàn xoa nước mắt ngồi dậy, cái mũi một hút, đôi mắt đỏ rực vẫn luôn chảy nước mắt. Tiểu thư, ta không thể cùng hắn ở bên nhau. Ta là Nam Sở người, mà hắn là Bắc Lệ người. Bích Hoàn, ngươi để ý căn bản là không phải này đó. Bích Hoàn cau mày, cắn chính mình môi dưới, do dự nói ra. Hắn không hề là hoa trì, hắn là Bắc Lệ thân phận tôn quý cửu vương tử, là nhất có hy vọng kế thừa Bắc Lệ vương vị người. Mà ta không đơn thuần chỉ là Nam Sở người, hơn nữa chỉ là ti tiện tỳ nữ chi thân, ta nếu là cùng hắn ở bên nhau, về sau sẽ có bao nhiêu người ta nói hắn nhàn thoại, ta không nghĩ bởi vì ta mà liên lụy hắn. Mục Thanh Ca duỗi tay ôm trầm Bích Hoàn, quần cơ là như thế này, Bích Hoàn cũng là như thế này, Mục Thanh Ca thật sự không biết ở cổ đại như vậy tư tưởng còn có bao nhiêu, nếu mỗi người đều là như thế này tưởng. Như vậy thế gian chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại cô bé lọ lem chuyện xưa đi. Tuy rằng ta biết hắn sẽ không để ý, nhưng là tiểu thư, ta để ý, khởi điểm quần cơ cô nương như vậy đối Lăng Phong thời điểm ta còn không phải thực lý giải. Nhưng là sau lại ta liền có thể thể hội nàng nội tâm thống khổ cùng rối rắm, bởi vì chúng ta đều muốn bọn họ hào hào, không cần bởi vì chúng ta như vậy không đáng người mà dừng lại. Mục Thanh Ca không phải thần nhân vô pháp thay đổi mọi người tư tưởng. Các nàng có chính mình chủ kiến cùng kiên trì, Mục Thanh Ca chỉ có thể mang theo vài phần bất đắc dĩ mềm nhẹ vỗ Bích Hoàn vai lưng lấy kỳ an ủi. Ban đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mẫn biết Mục Thanh Ca lần này tiến đến sẽ mang hài tử cho nên đã sớm làm người chuẩn bị hài tử phòng cùng chuyên môn mama hầu hạ. Cho nên An Bình từ tiến vào liền vẫn luôn đãi ở trẻ nhỏ phòng. Mục Thanh Ca đi đến trẻ nhỏ phòng, còn không có đi vào liền bị chỗ tối người bắt lấy cánh tay. Mục Thanh Ca đang muốn động thủ chế trụ người nọ tay, lại nghe người nọ nhỏ giọng nói. Là ta, Ly Ca cười, Mục Thanh Ca vừa định muốn nói lời nói, lại đem Ly Ca cười đối chính mình làm một cái cấm thanh động tác. Mục Thanh Ca theo Ly Ca cười tầm mắt vọng qua đi, chỉ thấy Lệ Mẫn ôn nhu ôm An Bình ngồi ở đầu giường. Cứ việc nàng trong lòng ngực An Bình đã mới vừa ngủ, nhưng là Lệ Mẫn lại như cũ ôn nhu hừ nhu thuận dễ nghe ca nhi hống. Như vậy một bộ hình ảnh chỉ sợ ai đều không đành lòng đánh vỡ. Ly Ca cười khoanh tay hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mục Thanh Ca nhìn mắt Lệ Mẫn đuổi kịp Ly Ca cười bước chân. Nàng vẫn luôn đều muốn một cái hài tử. Nhưng là ta vẫn luôn lại cho nàng ăn tuyệt tử dược. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Ngươi là đúng. Lấy Mẫn tỉ tỉ thân thể chẳng uống quả quyết không thể có hài tử. Nếu không không đơn giản là hài tử mệnh. Ngay cả Mẫn tỉ tỉ mệnh đều giữ không nổi. Ly Ca cười trầm trọng gật đầu, hắn cỡ nào hy vọng sở hữu đau khổ đều buông xuống ở hắn một người trên người, mà không phải Lệ Mẫn. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn hoa mắt Ca cười, biết hắn có chuyện đối chính mình nói. Quả nhiên, chỉ nghe Ly Ca cười nói, đứa nhỏ này thân thế ta đã nghe nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.